Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Viễn cổ thần vật bảng vị thứ 11. Tĩnh chỉ thần bài. Ai, tâm thật mệt. Nham, đại hoang vu bi. Ta nói các ngươi hai cái thân là chủ nhân rất nhiều linh bảo thủ tịch cùng thứ tịch. Nhìn thấy bị ta ma hóa, phản ứng đầu tiên lại là cao hứng đến tột cùng là cái gì quỷ a? Thấp bé quang ảnh mở ra hắn cặp kia thâm thúy hai mắt. Sâu kín thở dài nói. Suy, ai bảo ngươi cái tên này mù làm người tốt. Rất nhiều viễn cổ thần vật chi chủ vẫn lạc phía sau. Ngươi rõ ràng chủ động đem vô chủ viễn cổ thần vật thu nhận nhập thể. Những cái kia thần vật sớm đã tại đại chiến bên trong nhuộm dần quá nhiều ma khí. Mà nhiễm ngươi là không sớm thì muộn sự tình. Đại hoang vu bi nghe vậy cười hắc hắc nói. Phía trước, nó bởi vì trấn áp một tôn nhị trọng luân hồi kiếp dị ma chân vương. Kết quả ngược lại bị ma nhiễm một chuyện. Bị tổ thạch chi linh nham cười nhạo thật lâu. Giờ đây rốt cục gặp được một cái cá mè một lứa huyền thiên điện. Nó vui vẻ a, mọi người cùng nhau xui xẻo mới đúng chứ. Là ta thác đại, tốt xấu ta cũng là trấn áp qua dị ma vương tồn tại. Không nghĩ tới vẫn là lấy những cái này còn sót lại mà tức giận nói. Chỉ là quá nhiều vô chủ thần vật tán lạc thiên địa. Ta thực tế không đành lòng bọn chúng lừa gạt. Cho nên mới đưa chúng nó hết thảy thu nhận ẩn dưỡng. Hải Nhi dáng dấp huyền thiên điện mỏi mệt. Vuốt vuốt mi tâm. Chợt thôi động nói. Có các ngươi hai cái đặc biệt kiềm chế dị ma khí ra hỏa tại. Ta cũng yên lòng. Mau mau xuất thủ. Giúp ta đem những cái này đáng chết ô uế theo thể nội đuổi đi ra. Ha ha. Dễ nói. Đồng loạt ra tay. Nham cùng đại hoang vô bi liếc nhau, cùng nhau lấy tay một đoạn bàn tay, nhanh như thiểm điện chụp về phía huyền thiên điện lồng ngực. Tịnh hóa, chấn áp, tại hai đảo uy áp mà lại trầm thấp gào thét bên trong. Nhũ bạch, cổ hoàng nhị sắc giao hòa tại một chỗ thô chắc cột sáng phóng lên tận trời. Đem dấu ở trong điện phủ cổ lão hết thảy dị ma khí toàn bộ đều gột rửa cọ rửa sạch sẽ. Không khí vì đó yên tĩnh. Hô, vạn năm, trọn vẹn hơn vạn năm. Lão tử rốt cục tự do. Huyền thiên điện đột nhiên đứng lên. Hung hăng quơ quơ song quyền. Chỉnh tỏa cổ lão điện phủ đều giống như có cảm giác. Ong ong, oanh minh. Tràn ngập vui sướng ý nghĩ. Tốt. Nếu tự do, cái kia liền cùng chúng ta đi thôi. Lâm Động chính là chúng ta tuyển định đời tiếp theo chủ nhân. Nham đúng lúc lên tiếng nói. Theo tiểu tử này đi. Huyền thiên điện ngờ vực đánh giá một mực mỉm cười Lâm Động. Cái này xem xét lập tức giật nảy mình. Tổ thạch, đại hoang vu bi, càn khôn cổ trận, thôn phệ tổ phù, không gian tổ phù. Lôi đình tổ phù dựa vào. Tiểu tử này không phải nó lão chủ nhân phù tổ truyền thế a? Tiểu tử, loại trừ một chút lão bằng hữu bên ngoài. Ta còn mơ hồ đánh hơi được một chút bọn hậu bối khí tức. Dần dần chấn định lại huyền thiên điện. Vuốt cằm, rằng giặc nói ra. Trên thực tế, trừ bỏ cái kia thần bí tột cùng thứ nhất thần vật bên ngoài. Viễn cổ thần vật bảng thứ 2 đến thứ 10 tồn tại đều từ phù tổ đích thân chế tạo mà thành. Huyền thiên điện tại viễn cổ thần vật bảng xếp hạng thứ 10. Nó tác dụng mà có thể tự chủ chế tạo rất nhiều viễn cổ thần vật. Trên lý luận tới nói, theo viễn cổ thần vật bảng tên thứ 11 bắt đầu viễn cổ thần vật. Có rất nhiều đều từ huyền thiên điện động thủ chế tạo. Nhưng cũng không hoàn toàn là. Cuối cùng thiên huyền đại lục luyện khí đại sư cũng không dừng huyền thiên điện một cái. Huyền thiên điện nơi này nói tới hậu bối. Đặc biệt là bài danh ở tại phía sau viễn cổ thần vật. Tiền bối nói thế nhưng là cái này ba vật. Lâm Động tâm niệm vừa động. Ba đạo quanh quẩn lấy vô tận bảo quang năng lượng trùm sáng nhanh chóng từ thể nội thoát ra. nhẹ nhàng trôi nổi mà đứng. Tĩnh chỉ thần bài, Bích Thiên Liên, Trọng Ngục Phong, theo thứ tự là viễn cổ thần vật trên bảng xếp hạng thứ 11, 12, 13 vị tồn tại. Chỉ là ngươi nắm giữ đồ vật đều có nhược điểm. Một cái hàng nhái, một cái tử thể, một cái bị phong ấn. Ta nói tiểu tử ngươi như thế nào kiếm hết một ít phế phẩm đây? Huyền Thiên Điện nhìn lướt qua ba vật, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, Lâm Động lấy ra chính là tĩnh chỉ chi bài. Viễn cổ Bích Thiên Liên tử thể cùng Trọng Ngục Phong cái này ba vật. Tĩnh chỉ chi bài là một vị nào đó luyện khí tông sư phỏng chế tĩnh chỉ thần bài luyện thành một đạo hàng già. Có người sau một bộ phận uy năng, những năm này cũng là Lâm Động lập xuống không ít công lao hiển hách. Theo Lâm Động tinh thần lực tu vi tăng lên cùng thuật luyện khí tiến bộ, tĩnh chỉ chi bài cũng bị từ dưới các loại thuần nguyên chi bảo tăng lên tới trung đẳng thuần nguyên. Chi bảo bị giới hạn bản thân chất liệu, phẩm giai đã vô pháp tiếp tục tăng lên, chỉ là theo Lâm Động tao ngộ địch nhân càng cường hãn. Tĩnh chỉ chi bài cái này trung đẳng thuần nguyên chi bảo đã biểu hiện đến càng lực bất tòng tâm. Giam cầm hiệu quả càng ngày càng kém. Viễn cổ Bích Thiên Liên tử thể, từ năm đó Lăng Thanh Trúc tặng cho Lâm Động mai kia hạt sen ẩn dưỡng luyện hóa mà thành. Bị Lâm Động từ dưới các loại thiên giai linh bảo một đường tăng lên tối cao các loại thuần nguyên. Chi bảo, bị giới hạn bản thân chất liệu, phẩm giai đã vô pháp tiếp tục tăng lên. Trọng Ngục Phong, Lâm Thị Tông Tộc tàng bảo khố đồ cất giữ. Cần nguyên tinh lực lượng đây có thể thôi động, có thể triệu hoán trọng lực chi giới phủ xuống. Năm đó bên ngoài hiện phẩm giai làm địa giai đỉnh phong. Phía sau Lâm Động phát hiện phong ấn tồn tại, phá vỡ bộ phận phong ấn, là làm thiên giai linh bảo. Theo Lâm Động tu vi không ngừng tăng lên, Trọng Ngục Phong bên trong phong ấn bị mở ra hơn phân nửa. Đã tăng lên tới trung đẳng thuần nguyên chi bảo, có phải là vì một kiện lai lịch bí ẩn viễn cổ thần vật? Bài danh không biết, đều là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Huyền Thiên Điện tiền bối thân là một đời luyện khí đại sư, lại thu nhận ngàn vạn vô chủ thần vật nhập thể. Thế nhưng là có cái gì giải quyết phương pháp? Lâm Động từ tốn nói. Hắc hắc, ngươi đây coi như là hỏi đúng người. Nhìn ta, bị Lâm Động gãi đến chỗ ngứa Huyền Thiên Điện nghe vậy vỗ đùi. Vẫy bàn tay lớn một cái, ba đạo cường đại linh bảo liền ngoan ngoãn hạ xuống tới trong tay. Trọng Ngục Phong là bảo vật lừa gạt, mấy tầng phong ấn mà thôi, mở ra là được. Huyền Thiên Điện bàn tay tại Trọng Ngục Phong bên trên nhẹ nhàng một vệt, quấy nhiễu Lâm Động nhiều năm tầng tầng phong ấn liền như thế như trẻ tre cùng nhau bôn hồi. Một cỗ cường đại kỳ dị vận vị từ ngọn núi bên trong bộc phát ra. Viễn cổ thần vật bảng vị thứ 13, Trọng Ngục Phong trở về. Đây là Bích Thiên Liên một mai hạt sen thôi hóa mà thành. Bích Thiên Liên bản thể cũng không phải tại ta chỗ này. Nhưng mà ta có thể cảm giác được. Ở bên ngoài Bích Thiên Liên cũng đã có chủ nhân. Bất quá không quan hệ. Ngươi đem Bích Thiên Liên tử thể đặt ở ta đoạn thời gian này. Ta trả lại ngươi một cái có thể so nguyên bản Bích Thiên Liên. Nói xong, Huyền Thiên Điện liền đem đóa kia thanh liên nhét vào thể nội. Viễn cổ thần vật bảng vị thứ 12, Bích Thiên Liên đối về. Đây là tĩnh chỉ thần bài hàng nhái. Bản thân chế tác tài liệu cũng không đỉnh tiêm. Thủ pháp luyện chế cũng rất bình thường. Ngươi có thể đem tăng lên tới trung đẳng thuần nguyên chi bảo đã rất tốt. Không có tiếp tục tăng lên giá trị, chỉ là đúng dịp. Nắm giữ tĩnh chỉ thần bài viễn cổ cường giả đã tại thiên địa đại chiến bên trong chiến tử. Tĩnh chỉ thần bài cũng bị ta thừa cơ thu hồi ẩn dưỡng. Vậy liền đưa ngươi đi. Huyền Thiên Điện trong tay áo lấy ra một mai lớn chừng bàn tay màu đen cổ bài đưa cho Lâm Động. Màu đen cổ bài chế tạo xưa cũ, chất liệu thần bí, không phải vàng, không phải đá, không gỗ. Trung tâm văn khắc có một mai dị thường lóa mắt, phù văn thần bí. Mơ hồ có thể cấu kết người tinh thần lực lượng, nắm tay bên trong tự có một cỗ ôn nhuận ý nghĩ truyền đến. Thời gian ôn dưỡng lấy nê hoàn cung, cùng hàng nhái tĩnh chỉ chi bài so sánh, tĩnh chỉ thần bài hình tượng cùng không khác nhau chút nào. Chỉ là hàng nhái bên trên phù văn thần bí tương đối mơ hồ, mà bản thể bên trên phù văn thần bí thì dị thường rõ ràng lại sáng rực. Viễn cổ thần vật bảng vị thứ 11, tĩnh chỉ thần bài trở về, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.